Nhật ký thần linh, chương 98, mập mờ. Góc truyện audio.com. Trời đêm dần dần sâu. Trên chiếc xe ô tô mà Nguyễn Trọng Lăng đang ngồi, một cuộc trò chuyện quan trọng lúc này chính đang bắt đầu. Và trước khi đó, Hích, cô có thể không ôm chặt tôi như vậy được không? Erica, Lăng ngượng ngùng lên tiếng. Chỉ thấy nơi hàng ghế sau trong xe lúc này, Erica hai chân nhẹ gác lên đùi cậu chàng. Hai cánh tay vòng qua cổ, ôm thật chặt lấy Nguyễn Trọng Lăng, một đôi mắt to long lanh như muốn nói nhìn chăm chú không rời. Dáng vẻ này, khiến cho vừa mới dùng đủ mọi cách dỗ dành xong Vũ Trần Linh cả ngày Lăng đột nhiên có chút gì đó chột chột dạ. Ai ai ai, làm người chính trực quá đôi khi cũng khiến người ta thật là phiền lòng. Erica thật thương tâm. Chẳng lẽ thời gian mới chỉ trôi qua một hai ngày thôi mà anh yêu đã ghét bỏ em như thế rồi sao? Erica giọng điệu buồn bã như muốn khóc. Thôi nào, lúc này cũng không phải là lúc để đùa cợt đâu. Chiêu thức đó của cô đối với tôi hoàn toàn là vô dụng. Cậu chàng vẻ mặt sắt đá tỏ vẻ. Gì chứ, tin được cô nàng mới có quỷ. Phía bên kia, đáp lại thái độ của cậu chàng tất nhiên chỉ là ánh mắt u oán từ phía cô nàng tóc vàng. Được rồi, cô sẽ không rảnh rang tới việc tự mình tới đây đón tôi đi. Có chuyện gì xảy ra rồi hả? Lờ đi ánh mắt u oán của đối phương. Cậu chàng theo bản năng lên tiếng chuyển chủ đề. Đồng thời với đó hiển nhiên cũng không nhắc lại việc yêu cầu Erica thay đổi tư thế nữa. Kể ra thì tư thế ngồi như vậy cũng không đến nỗi tệ mà. Một đôi cánh tay của Lăng lơ đãng vòng về phía sau lưng Erica ôm nhẹ. Mình chỉ là không muốn cô nàng ngã ngửa ra sau khi xe ô tô phanh gấp mà thôi. Kẻ nào đó mặt dày mày dạn tự cho là, hi hi, anh yêu xấu xa một cách thật là đáng yêu. Chụt, tạm tha thứ cho anh rồi đó. Một nụ hôn nhẹ bất ngờ đặt lên môi. Erica nở nụ cười đầy giảo hoạt khi ánh mắt đảo qua về phía vòng tay đang ôm phía sau lưng mình của cậu chàng. Thái độ biến đổi cũng thật là nhanh tới quá đáng. Cô lại đang đùa giỡn tôi. Lặng thẹn quá thành giận. Kéo mạnh lại đối phương. Nhìn từ bên ngoài thật ra càng giống như hai người họ đang tình tứ ôm chặt. Giống kiểu như hai người yêu nhau đang vui vẻ đùa giỡn vậy. Mà anh yêu không phải còn muốn nghe chuyện quan trọng hay sao? Nếu thân ái muốn chúng mình làm chuyện ấy ngay ở đây, Erica nhất định là sẽ không phản đối đấy. Dù rằng làm chuyện xấu hổ như vậy ở ngay trên xe rất kích thích. Dù cho nó có thể ảnh hưởng tới hình tượng vị vua cao quý trong lòng mọi người. Hi hi nói không chừng hiện tại còn đang có người từ bên ngoài giám sát hoạt động ở trong xe đây này. Chụp ảnh. Quay video trộm cái gì ngày nay thật nhiều người ưa thích lắm đó. Mặt cười như hoa đào, Erica thuận theo lực kéo của Lăng ngả đầu vào lồng ngực của cậu chàng. Một bên cánh tay như trước vòng lấy cổ Lăng, một bên tay còn lại hạ xuống không ngừng xoa xoa vẽ vòng tròn trên ngực cậu. Cả người càng là giống như chú mèo con nghịch ngợm rụi đầu không ngừng. Giọng nói phát ra ngọt nị mà đầy dụ hoặc. Cô cũng đừng có hù dọa tôi. Làm sao có thể có người từ bên ngoài quan sát được chuyện xảy ra trong xe cơ chứ? Hơn nữa nếu cô còn tiếp tục trêu chọc tôi như vậy. Chúng ta hay là thật có thể làm tiếp việc còn dang dở lần trước ở trên giường. Một bàn tay níu chặt lấy chiếc cằm thon gọn của cô nàng. Lăng khẽ dùng lực liền mạnh mẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ xinh của Erica. Vẻ mặt cười tà. Mở miệng nói chuyện trêu chọc ngược lại, Erica gặp vậy cả người không khỏi nhìn sửng sốt đấy. Cả người cứng đơ luôn, luôn cảm giác vị vua yêu quý của cô trải qua một chút thời gian liền đã thay đổi thật không thể nào tưởng tượng nổi đấy. Còn đâu nữa xấu hổ của ngày xưa rồi, và cả xoắn suýt phân vân giữa muốn và không muốn nữa. Rất khác rồi. Một thứ gì đó xa xôi ký ức đột nhiên nổi lên trong lòng Erica. Khóe mắt hơi khẽ run, nụ cười của cô gái ấy bỗng chốc trở nên càng ngày càng chân thành. Lăng đột nhiên im bặt, hai mắt hơi ngỡ ngàng nhìn đột nhiên như biến thành một người khác Erica. Cái quái gì thế nhỉ, Trong lòng cậu chàng đột nhiên nghi ngờ không thôi. Người ta thường bảo một ngày không gặp như cách ba thu. Hai người bọn họ tính đâu ra đấy, xa cách nhau cũng gần được hai ngày rồi. Không có ba thu thì cũng đã có hai mùa thu. Thời gian dài như vậy thay đổi hiển nhiên là nhiều lắm. Không biết Erica có biến hóa ra làm sao? Lăng Tự Mình liền rõ ràng hai ngày nay kinh nghiệm cậu trải qua nó nhiều và quan trọng tới nhường nào. Đánh đấm trực tiếp qua mạnh mẽ dị thần. Năng lực bản thân càng là tăng mạnh. Biết thêm về thế giới thần thoại phép thuật. Rõ ràng hơn nguyên do sự tồn tại của chính mình. Tỉnh ngộ về chuyện trai gái. Gặp qua, nếm trải qua cuộc sống sang quý của cánh nhà giàu. Cậu lúc này cũng đã không còn là tay mơ lo trước lo sau. Mù kiến thức, thiếu thốn năng lực đối phó với thế giới xung quanh như trước. Đối với xử lý chuyện tình cảm cũng đã có được đường lối suy nghĩ trong đầu. Lại kết hợp với vẫn giấu kín không ít tha hóa, văn hóa chuyện mạng, cảnh ngộ đời thường, VV, từ cuộc sống trước khi trùng sinh trải qua. Khạc khạc khạc, làm gì đó ngay trong xe ô tô cũng không phải chỉ là câu nói cửa miệng của anh ấy đâu đấy nhé. Gì đâu mà, tại sao anh yêu có thể nghi ngờ lời nói của em cơ chứ? Vậy anh xem qua trước thứ này đi. Một xấp hình ảnh không biết được Erica rút ra từ đâu đó đưa qua. Hành động của cô vô tình hay cố ý đánh vỡ tan suy nghĩ xấu xa lúc này của cậu chàng. Cũng không biết cái cảm giác thân quen, như tình thoáng qua vừa rồi của cô nàng là thật hay là mơ. Lăng trong lòng thầm nhủ như vậy trong khi bàn tay lấy qua xấp ảnh. Nhìn, đống hình này vậy mà đều chụp lại hành động cả ngày hôm nay của cậu. Từ đạp xe tới ký túc xá, ngồi chơi nói chuyện với mọi người trong văn phòng, bí mật nắm tay Vũ Trần Linh lúc họp mặt trên sân phơi. Hai người đạp xe đèo nhau đi trên phố tìm nhà, ngồi trêu đùa nhau trên ghế đá, rồi thì cả lúc hai người cùng với thành viên trong đội tình nguyện chơi bời trong phòng hát karaoke cũng có cả. Thật sự là nội dung hình ảnh vô cùng đầy đủ, các loại góc độ xảo diệu và khéo léo sắc nét vô cùng. Nói chung nếu không phải là Erica đồng loạt đưa cho, Lăng thậm chí suy nghĩ đây đó là một đám người thân quen chụp ảnh lại làm kỷ niệm đấy. Những hình ảnh cùng góc độ thật gần này thật sự không giống một người lạ mặt bên ngoài chụp chút nào. Chỉ là trong trí nhớ của Lăng hoàn toàn không có gặp ai từng tồn tại ở những góc độ khoảng cách chụp ảnh này cả. Thật là kỳ quái thay. Những bức ảnh này là sao? Lăng ánh mắt nhìn về phía Erica dò hỏi. Đám hình ảnh này nội dung cũng không có gì không thể cho người ngoài nhìn. Thứ duy nhất đáng lo của nó chính là chúng đều chụp hình ghi lại hành động của cậu chàng. Hơn nữa vậy mà còn quá bí mật, cậu bị chụp mà không hề hay biết tí gì. Ha, những hình ảnh này ấy hả? Tất nhiên đều là em thu được từ những người theo dõi anh cả ngày hôm nay đó. Còn nữa đây chỉ là từ những người trong thế giới phép thuật chụp được hình ảnh mà thôi. Đối với người bình thường theo dõi sẽ không có cụ thể được như vậy. Hơn nữa chúng ta cũng không cần thiết để ý tới bọn họ. Hơi nói chuyện với cấp trên của những người đó là được rồi. Erica vẻ mặt thản nhiên đáp lời. Ý cô là những hình ảnh này đều là người trong thế giới phép thuật chụp lại. Thế nhưng tại sao trước đó tôi lại không hề hay biết gì nhỉ? Lăng vẻ mặt hoang mang hỏi tiếp. Đây cũng bởi vì đáng lý ra nếu những hình ảnh này đều là do đám người trong giới phép thuật chụp được. Vậy cậu trước đó hẳn là phải có phát hiện mới đúng. Bởi lẽ từ sau khi trở thành diệt thần sư theo cách gọi của Erica, cậu chàng đối với việc không gian xung quanh mình xuất hiện ma pháp vật phẩm hoặc ma thuật sư sử dụng ma thuật đều rất nhạy cảm. Giống như lần đầu tiên gặp mặt Erica, ngay khi cô ấy sử dụng ma thuật xua đuổi mấy cậu bạn ngồi bên cạnh cậu để dọn ra chỗ ngồi. Lăng liền lập tức phát hiện ra ngay. Cái này sao, hẳn là có liên quan tới công nghệ máy móc gì đó đi. Những năm gần đây đi theo cùng khoa học công nghệ của thế giới người bình thường phát triển. Một số ma thuật sư trẻ tuổi bắt đầu yêu thích sử dụng thuật thức ma thuật lên các thiết bị máy móc bình thường. Thăng cấp hoặc cải tạo năng lực của chúng để giải trí. Tuy rằng hiệu quả dùng trong chiến đấu không có, thế nhưng đối với một số công việc lại rất hữu ích. Nghe nói hiện tại đã cải tạo ra cả con mắt máy quay tự động từ xa. Có điều đối mặt với năng lực mạnh mẽ của diệt thần sư, bọn họ hẳn là không dám sử dụng các thiết bị có hơi thở ma thuật quá nhiều như vậy. Đoán chừng chỉ có thể sử dụng cơ giới máy ảnh kết hợp nho nhỏ ma thuật phóng đại mà thôi. Ngược lại chỉ cần khoảng cách đầy đủ và không gây nguy hiểm gì cho anh yêu liền rất khó bị cảm nhận được. Vậy đấy, bởi thế cho nên Erica nói hiện tại bên ngoài có người nhìn trộm tình hình trong xe cũng không phải không thể đâu nha. Cô nàng cười hì hì nêu ra, đám người kia chẳng lẽ không sợ tôi trừng trị bọn họ hay sao? Cô không phải nói tôi là diệt thần sư cơ mà, chẳng lẽ trở thành diệt thần sư còn có thể bị người khác soi mói chụp ảnh? Lăng tức đen mặt đáp lại, nếu thật sự giống như những gì Erica vừa nói, mà nó, đám người kia cũng thật là quá đáng quá mức, thật chẳng lẽ không biết cái gì gọi là quyền riêng tư? Quyền được giữ bí mật của người khác hay sao? Nếu đám này còn dám tiếp tục theo dõi cậu nữa, Nguyễn Trọng Lăng đang suy nghĩ nên hành hạ bọn họ đây hay là đánh tàn phế đám người này đây? Tóm lại nhất định phải làm gì đó giết gà dọa khỉ mới được. Nếu không sau này chẳng lẽ lúc đi ngủ cậu còn phải lo bị người khác nhìn trộm đi rồi? Anh yêu cũng đừng quá lo lắng. Trước đó đám người này chỉ bởi vì không có người đánh tiếng nên mới dám làm bừa như vậy thôi. Khi đó ai cũng không có 100% chắc chắn anh thật sự là diệt thần sư mà. Hơn nữa chẳng phải vẫn có cái gọi là tội không sợ nếu nhiều người cùng nhau gánh đó thôi. Bản thân anh cũng không có chính diện lên tiếng ngăn cấm hành vi này. Lại thêm thế lực các nơi cần gấp thông tin của anh nên họ mới vội vã như vậy. Trước đó em đã để người trong tổ chức của em đánh tiếng thanh minh tới các nơi rồi. Từ hiện tại trở đi liền sẽ không có ai tiếp tục quấy rầy anh nữa đâu. Erica đầu khẽ dựa lên bả vai Lăng, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi. Được rồi, vậy liền coi như bọn họ may mắn. Sẽ không phải hai ngày qua cô rời đi là vì chuyện này đi. Đối với việc Erica thái độ dịu dàng không giống bình thường, Lăng chỉ hơi thoáng qua nghi hoặc liền thôi. Cậu chàng rất tự nhiên, yên tâm hưởng thụ cái cảm giác yên tĩnh ấy. Giọng điệu cũng bình tĩnh hơn nhiều. Đúng vậy đó. Như vậy anh yêu định thưởng cho em thứ gì nào? Bờ môi ghé sát bên tai, Erica âm thanh nũng nịu nói chuyện. Trong lòng thầm bực vì liên tục bị cô nàng trêu chọc. Cậu chàng hiếm thấy chủ động một lần quay đầu sang hôn lên môi đối phương. Một nụ hôn bất ngờ dài dài, Erica vẻ mặt đỏ ửng không chút phản kháng. Không khí trong xe tĩnh văn mịch, chỉ có cái nhìn của Ariana từ phía hàng ghế tay lái trước không ngừng lướt về. Mặt thì đỏ rầm rầm, tại sao Lăng thiếu gia tay lại có thể luồn vào trong áo của tiểu thư như vậy chứ? Hai người này thật là quá đáng mà. Ariana đã không biết mình đang lái xe đi đâu. Thời gian yên ắng trôi qua như vậy đó. Cách chương.